Thằng bé Minh Hạo rất ngoan, nhưng cũng rất nhạy cảm, nếu lúc này mà chúng ta nói cho Dương Tầm Chiêu biết chuyện về bé, bé chắc chắn sẽ cho rằng chúng ta yêu bé chưa đủ nhiều. Thật ra bé vẫn không muốn nhận Dương Tầm Chiêu cũng là vì sợ Dương Tầm Chiêu yêu bé chưa đủ nhiều. Hàn Nhã Thanh rất hiểu đường Minh Hạo cho nên cô có thể hiểu ý của Minh Hạo. Thật ra trong lòng bé còn ao ước tình yêu này hơn bất cứ người nào khác, nhưng bé lại quá sợ hãi, thiếu đi tình yêu của ba trong suốt 5 năm thật ra đã ảnh hưởng rất lớn đến bé, bé còn nhạy cảm hơn mấy đứa trẻ khác nhiều, cũng suy nghĩ nhiều hơn mấy đứa trẻ khá, bé không giống Vũ Kỳ. Hàn Nhã Thanh cũng rất đau lòng cho Minh Hạo, chị sẽ tìm cơ hội nói chuyện với cậu bé, xem có thể tháo bỏ khúc mắc của cậu bé không. Thằng bé này cũng làm người ta đau lòng thật. Sở Bách Hà khẽ thở dài, cô thật sự rất đau lòng cho Minh Hạo, cậu bé bình thường quá ngoan, rất có chủ kiến, cho nên rất dễ làm người ta quên mất nội tâm yếu ớt của cậu bé. Vẫn là Vũ Kỳ tốt hơn, vô tư vô lo, ngày nào cũng vui vẻ. Sở Bách Hà nghĩ đến bé Kỳ, trên mặt cũng hiện lên chút cảm xúc khác thường, em thật sự rất hâm mộ Vũ Kỳ, có một tuổi thơ vui vẻ đúng là rất tốt. Đúng rồi, Vũ Kỳ đâu rồi? Sở Bách Hà nhắc đến Vũ Kỳ, mới nhớ đến từ sau khi cô về đến giờ vẫn không thấy bé Kỳ đâu cả. Mợ dẫn con bé đến nhà ông Lý rồi. Vì bị chuyện trong Hải Thành làm chậm trễ nên Đường Vân Thành vẫn chưa quay về, hai hôm nay Phạm Mi vẫn luôn đến sân bay chờ, nhưng tối nay ông Lý lại có việc mời Phạm Mi sang đó, Phạm Mi thấy Vũ Kỳ ở nhà một mình nên dẫn Vũ Kỳ đến nhà ông Lý chơi. Bà, Đường, dưới lầu, Dương Tầm Chiêu đã vào phòng khách nhìn thấy bà cụ đang ngồi xem TV trong phòng khách một mình, anh lễ phép chào hỏi. Cách Trương,